Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33 là ta, đều là ta tự phát tổ chức. Ha ha, Vizidola, Dora, xem ra vị tiên sinh này rất hồ đồ nha, để hắn thanh tỉnh một chút. Vizidola, Dora nghe vậy long chảo thoáng dùng sức, nương theo lấy từng tiếng xương vỡ vụt âm thanh, đi đầu người áo đen lựa chọn rồi nhận sợ. Xương, Cốt Vương bệ hạ, ta thanh tỉnh rồi, rất thanh tỉnh, phái ta tới là thần quốc thánh tử đại nhân. Thánh tử đại nhân, đây là ai? Nói rõ chi tiết một chút. Cốt Vương bệ hạ, thánh tử đại nhân là thần quốc đời tiếp theo giáo hoàng người ứng cử một trong. Thần quốc vẫn luôn đối Freedom City lớn mạnh mà cảm thấy bất mãn. Thế nhưng là đối với cái này lại không thể làm gì. Đoạn thời gian trước thánh tử đại nhân biết rõ Freedom City muốn tổ chức đấu giá hội tin tức sau, cảm thấy đây là một cái đả kích Freedom City danh vọng cơ hội tốt. Sau đó thánh tử đại nhân tìm được rồi chúng ta, để cho chúng ta đến cướp bóc lui tới thương hộ. Thần quốc không phải chính nghĩa biểu tượng sao? Làm sao tận làm những này không biết xấu hổ sự tình? Lý Hồng cười lấy nói đến. Vizidola, Dora nghe vậy bĩu môi nói đến. Cái gì chính nghĩa biểu tượng? Vậy liền là lắc lư người bình thường. Thần quốc dối trá nhất rồi. Ta nghĩ cũng đúng. Đời tiếp theo giáo hoàng người ứng cử đều hèn hạ như vậy bẩn thỉu. Thần quốc có thể là địa phương tốt gì? Hai người một hát một hòa nghe đi đầu người áo đen sắc mặt phá lệ khó coi. Nói thế nào hắn cũng là từ nhỏ tại thần quốc lớn lên. Có người như thế chửi bới chính mình quê hương đoán chừng ai cũng nghe không vô. May mà Lý Hồng cùng Vizidola, Dora đậu đen rau muống không có tiếp tục bao lâu. Lý Hồng lời nói xoay chuyển tiếp tục hỏi. Cái này chuyện thần quốc những người khác biết rõ sao? Không biết rõ, chuyện này là thánh tử một cá nhân bày kế. Dự định được chuyện về sau tại bẩm báo giáo hoàng tốt dùng cái này chèn ép thánh nữ đại nhân. Cái này thánh nữ là thánh tử người cạnh tranh sao? Thánh nữ đại nhân các phương diện đều so thánh tử đại nhân ưu tú. Thánh tử đại nhân cấp thiết muốn lật về một thành, cho nên mới sẽ đi này hạ sách. Được rồi, đi rồi, ta đối động cơ của hắn không có hứng thú. Ngươi không cần cùng ta nói cái này. Dưới một vấn đề, các ngươi lướt đến đồ vật đều phóng tới cái nào rồi? Ta đoạt đều tại ta trong chữ vật giới chỉ. Những tiểu đội khác đoán chừng cũng giống vậy. Lý Hồng nghe vậy thao túng tinh thần lực từ đi đầu. Người áo đen tay trên lấy xuống chữ vật giới chỉ. Sau đó trực tiếp xóa đi rồi đi đầu người áo đen dấu ấn tinh thần đem chính mình tinh thần lực chìm vào chiếc nhẫn bên trong. Một giây sau Lý Hồng trước mắt xuất hiện rồi một cái ước chừng 50 mét vuông không gian. Trong không gian chất đống lấy mấy ngày nay bọn hắn lướt đến kỳ chân dị bảo. Lý Hồng thô sơ giản lược quét rồi một vòng những bảo bối này. Sau đó có chút thất vọng thở rồi một hơi. Mặt trong cũng không có hắn nghĩ muốn kia 7 loại chủ yếu tài liệu. Ngược lại là còn lại 8 loại phụ trợ tài liệu lập tức tìm được rồi 6 loại. Đại nhân, ta nhớ được vừa rồi bọn hắn còn cầm rồi mặt trong cái này thương đoàn chữ vật giới chỉ. Chờ Lý Hồng kiểm tra xong chữ vật giới chỉ sau Vizidola, Dora nhỏ giọng nhắc nhở đến. Lý Hồng nghe vậy hai mắt tỏa sáng, dùng tinh thần lực quét nhìn một chút đi đầu người áo đen. Quả nhiên tại hắn lồng ngực phát hiện rồi một cái khác chữ vật trang bị. Cái này chữ vật trang bị thoạt nhìn như là một sợi dây chuyền. Bộ dáng vẫn rất xinh đẹp. Lý Hồng xóa đi chữ vật vòng cổ dấu ấn tinh thần sau phát hiện mặt trong chỉ có 4 dạng đồ vật. Phân biệt là một quyển tên là Vong Tình Quyết Công Pháp, một cái toàn thân hiện lên mực quạt xếp, một cái màu đen không biết tên quyển trục, một mai long nhãn lớn nhỏ đan dược. Những này đồ vật Lý Hồng cũng không nhận ra. nhưng là trực giác nói cho hắn biết này cũng đều là bảo bối. Đã nhưng là bảo bối ha có không cầm lý lẽ. Đem hai cái chữ vật trang bị đều cất kỹ về sau. Lý Hồng dùng tinh thần lực ngưng kết thành rồi một cái phi đao. Trực tiếp đâm xuyên qua đi đầu người áo đen linh hồn. Theo lý thuyết làm cấp linh hồn không nên yếu ớt như vậy. Tối thiểu nhất Lý Hồng làm không được trong nháy mắt đánh xuyên một cái lam cấp linh hồn. Nhưng trước đó đi đầu người áo đen vốn là ở vào cực độ sợ hãi bên trong. Lại thêm trên có Vizidola, Dora Long Huy hỗ trợ, chỗ lấy Lý Hồng mới sẽ dễ dàng như vậy đắc thủ. Thừa xuống 9 tên người áo đen Lý Hồng bắt trước làm theo. Giải quyết sạch sẽ về sau thừa lúc Vizidola. Dora ngân ngang rời đi, bay đến nửa đường trên, Lý Hồng đột nhiên cảm giác được, hắn phải bên có một cái lam cấp linh hồn tại di chuyển nhanh chóng. Do dự dừng một chút, Lý Hồng mệnh lệnh Vizidola, Dora bay qua chặn đứng hắn. Vizidola, Dora kích động cánh xương, trong nháy mắt liền đến rồi người kia trước mặt. A, này cách ăn mặc. Cùng vừa rồi người áo đen kia đồng dạng nha. Vizidola, Dora nhanh bắt hắn lại. Vizidola, Dora nghe vậy duỗi ra long chảo một tay đem người áo đen bắt lấy. Lý Hồng đem hỏi vừa rồi người áo đen vấn đề lặp lại một lần. Khi lấy được đồng dạng đáp án sau, Lý Hồng dùng tinh thần lực phi đao đâm xuyên trước mắt người áo đen linh hồn. Sau đó đem hắn chữ vật giới chỉ cầm đi. Người áo đen này chữ vật giới chỉ đồng dạng là 50 mét vuông. Bất quá mặt trong đồ vật muốn so vừa rồi người áo đen kia ít nhiều lắm. Lý Hồng đại thể quét rồi một liền vẫn như cũ không có phát hiện hắn cần lấy tài liệu. Đang lúc Lý Hồng chuẩn bị rời đi lúc, Vizidola, Dora đột nhiên nói đến. Đại nhân, ta đề nghị cái này ra hỏa vẫn là hủy thi diệt tích tương đối tốt. Vì cái gì? Đại nhân người này rõ ràng là từ những phương hướng khác trốn qua đến. Truy hắn người lại không thấy tăm hơi. Đoán chừng là cảm thấy truy không lên từ bỏ rồi. Chúng ta chỉ cần đem cái này người thi thể xử lý rồi. Trong tay hắn đồ vật liền quang minh chính đại về ngài. Nhưng lấy a, Vizidola, Dora, ý nghĩ này rất không tệ. Cứ làm như vậy. Nói xong Lý Hồng đem người áo đen thi thể thu vào rồi không gian chữ vật. Sau đó tiếp tục hướng Freedom City bay đi. Không có bay rất xa, Lý Hồng lại cảm giác được một cái lam cấp linh hồn. Vizidola, hôm nay đây là muốn phát tài nha. Bọn hắn bảo bối, là ta, đều là ta. Nhanh, Vizidola, Dora, bay qua ngăn lại hắn. Tại diệt đi cái thứ ba thánh cấp người áo đen về sau. Lý Hồng toại nguyện thu hoạch quả thứ ba chữ vật giới chỉ. Đáng tiếc này một lần trong chữ vật giới chỉ vẫn không có hắn cần lấy tài liệu. Lý Hồng hồi tưởng một chút này hai tên người áo đen đến phương hướng. Phát hiện bọn hắn phân biệt là từ Freedom City đổ vật hai cái phương hướng tới đây. Lý Hồng lớn gan suy đoán Freedom City Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng có lẽ đều có một cái. Thánh cấp người áo đen. Hắn mượn nhờ Vizidola, Dora Long Uy xử lý rồi ba cái. Lý luận đi lên nói có lẽ còn có một cái mới đúng. Nghĩ đến này Lý Hồng hai mắt tỏa sáng. Để Vizidola, Dora tung tích, thủ tại trong rừng cây ôm cây đợi thỏ. Kết quả chờ rồi ròng rã một đêm trên, chân trời đã nổi lên rồi bong bóng cá trắng đều không có người đến. Bất đắc dĩ Lý Hồng chỉ có thể lựa chọn rồi từ bỏ. Chờ Vizidola, Dora dẫn hắn bay đến Freedom City phụ cận sau đối Vizidola. Dora nói đến, Vizidola, Dora ta muốn về nhà rồi. Ngươi thì sao? Nếu là về tử vong hẻm núi nói. Ta giúp ngươi mở ra truyền tống cửa. Đại nhân, không cần, 1000 năm không có ra đến rồi. Ta nghĩ bốn phía đi dạo. Tốt, kia tùy ngươi rồi, nhớ kỹ cẩn thận chút đừng bị người phát hiện rồi. Đại nhân yên tâm, ta ta sẽ đem thân thể nhỏ yếu. Kia tạm biệt. Nói xong, Lý Hồng từ Visidola Dora trên người nhảy xuống, hướng hắn phất phất tay quay người rời đi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?